ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, khoa hậu môn là cái lựa chọn tốt 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đánh nửa ngày điện thoại không có đả thông viện trường cũng là phiền muộn. Không biết rõ vì cái gì, rõ ràng Tần Minh rất giận người. Có thể hắn chính là đối với cái này trẻ tuổi chàng trai không còn cách nào khác. Nếu là đổi lại trước kia Vương Sướng, đoán chừng phải cho hắn điêu mắng nửa ngày. Được rồi, muộn điểm lại tiếp tục đánh đi. Nói xong, viện trưởng buông xuống điện thoại, thu dọn đồ đạc. Sau 2 giờ, viện trưởng về đến trong nhà, lại bắt đầu gọi Tần Minh điện thoại. Đầu này, ngay tại chơi microblogging Tần Minh, nhìn thấy cái này điện thoại điện báo, toàn bộ biểu lộ đều là cứng ngắc. Lão nhân này đến cùng muốn làm gì? Từ đối với lão nhân ra tôn trọng, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nghe, bởi vì hắn thật sợ đối phương có thể quấy rối hắn một đêm, chậm trễ hắn kiếm lời sụp đổ giá trị ấn kết nối sau. Tần Minh ngữ khí bất thiện nói, Huy, tiểu Tần a, ngủ không? Tần Minh, ngoặc kép, ta cũng đón ngươi điện thoại, ngươi nói ta ngủ không? Coi như ngủ, cũng bị ngươi đánh thức a. Hắn nghĩ không minh bạch, lấy đối phương cái này trí thông minh, là thế nào lên làm viện trưởng cái này chức cao? Viện trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì? Chính là bệnh viện chúng ta gần nhất có cái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên điều chỉnh hoạt động, khả năng cần đối với một chút y tá làm việc cương vị tiến hành điều chỉnh. Ta muốn tìm ngươi bàn bạc một cái. Tần Minh kinh ngạc, liền vì như thế điểm thí sự, ngươi ti em một ngày gọi điện thoại quấy rối ta 4 lần. Lại nói, thương thảo những chuyện này, không hẳn là tìm tới phó viện trưởng hoặc là cái khác cao tầng người bàn bạc sao? Tại sao muốn tìm hắn một cái lâm sàng khoa chủ nhiệm thương thảo? Càng nghĩ, Tần Minh cảm thấy cái này viện trưởng hoặc là điên rồi, hoặc là còn có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ hắn là ám chỉ ta muốn quy tắc ngầm cái nào y tá? Ngoạn tao, vậy cũng quá đẹp tư. Tần Minh một bữa, ngữ khí cũng trịnh trọng. Viện trưởng ngài nói, ta cũng không có gì ý nghĩ, liền muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ. Những người khác ta không hiểu rõ, nhưng là lầu 2 Thi Vân đồng chí, gần nhất thái độ làm việc ác liệt, đến trễ về sớm, có ngược đãi bệnh nhân khuynh hướng. Ta cái người cho rằng, có cần phải cho nàng sa thải. Tần Minh nghiêm túc nói, theo trong giọng nói, liền có thể nghe ra người trên tình tiết nghiêm trọng đến mức nào. Viện trưởng nghiêm mặt bắt đầu, ồ, còn có loại sự tình này. Đúng vậy, mà lại ta nghe nói Thi Vân đồng chí lúc trước cùng Vương chủ nhiệm hành vi mật thiết, quan hệ dị thường, đứng tại đại nghĩa cân nhắc. Ta cho rằng nàng tồn tại sẽ nghiêm trọng kéo thấp ta viện tín dự giống như thanh danh. Viện trưởng hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Viện trưởng nghe liên tục gật đầu. Xác thực như thế. Trước đó Vương Sướng làm ra truyền thông cầu huyết sự tình, đối tượng không phải là Thi Vân sao? Viện trưởng cũng không ngốc, nhiều năm như vậy tại trong bệnh viện trên dưới hạng mục công việc vẫn là có chỗ nghe thấy, nhưng hắn lại không biết rõ Tần Minh giống như Thi Vân quan hệ trong đó. Cho nên quyết định Tần Minh đúng là tại nghiêm túc vì y viện tiền đồ nghĩ. Nghĩ đến cái này, hắn ở trong lòng đối với Tần Minh có tán dương một phen. Không tệ, tiểu tử này rất không tệ. Ngươi nói đúng, nhưng là bệnh viện hiện tại khan hiếm nhân thủ. Nếu như tiếp tục đuổi người, sợ là sẽ phải dẫn phát cái khác nhân viên bất mãn. Nhiều nhất đem nàng điều đến khác phòng đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được cái này, Tần Minh nhãn tình sáng lên. Đây cũng là cái lựa chọn tốt. Chỉ cần có thể nhường Thi Vân không còn đến phiền nàng, bất kể là đuổi đi vẫn là điều đi, với hắn mà nói cũng một cái dạng. Bất quá nói cho cùng, Thi Vân tốt xấu cũng ở trong viện làm việc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Như vậy lão công nhân nếu như tùy tiện sa thải, xác thực sẽ rét lạnh lòng người Tần Minh một phen tỉnh lại qua đi. Hướng viện trưởng đề cử cái lôi cuốn lại nổi tiếng còn thiếu nhân thủ phòng. Khoa hậu môn là cái lựa chọn tốt. Viện trưởng, ngoặc kép, mặc dù Tần Minh nói không sai, nhưng hắn vì sao có loại cảm giác Tần Minh có vẻ như tại nhằm vào Thi Vân y tá trưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, khoa hậu môn chủ nhiệm gần nhất xác thực hướng hắn phàn nàn qua thiếu nhân thủ sự tình. Cuối cùng, viện trưởng nện một phát đã định, Thi Vân điều đến khoa hậu môn, nhường nàng phát huy có mở ra quyền cước cơ hội. Sau đó, hai người lại liên quan tới cái khác tiểu hộ sĩ phân phối. Tiến hành một phen tích cực nghiên cứu thảo luận, tại viện trưởng kiên trì dưới, Tiểu Hà cuối cùng vẫn theo Tần Minh. Cái này khiến Tần Minh có chút kinh ngạc, luôn cảm giác viện trưởng đang cố ý tác hợp hắn giống như Tiểu Hà. Cũng không biết rõ là vì cái gì. Cúp điện thoại về sau, Tần Minh nằm lại trên giường. Bởi vì hôm nay Hạ Tỷ có việc, mà lại nàng gọi điện thoại nói cho Tần Minh. Đường Tĩnh cũng học Dương Cầm đi, không cần học bù. Tần Minh cũng là mừng rỡ thanh nhàn, ở nhà tích cực kiếm lấy sụp đổ giá trị kết quả vừa mới đem điện thoại cầm lên. Lại một lần vang lên WeChat nhắc nhở, lần này là Tưởng Khả Nhi gửi tới thông tin. Tần Minh xem xét, ngày mai ta đến đón ngươi. Hắn lúc này mới nhớ tới, ngày mai muốn đi cho đối phương trong nhà Đường lão đầu xem bệnh. Mặc dù đối với Tần Minh tới nói, không phải cái đại sự gì, nhưng đối với Tưởng gia tới nói, có thể nói là long trọng. Nghe nói Tưởng lão gia tử chuẩn bị cho hắn tốt tám nhất đại kiệu. Đến thời điểm còn có bày tiệc mời khách lễ, khiến cho Tần Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Khó có thể tưởng tượng, tại hiện đại cái này ô tô hoành hành trong xã hội, ngồi tám nhất đại kiệu tại trên đường cái lay động, là một loại gì cảm giác. Cảnh sát giao thông hẳn là sẽ không tra a. Ngày mai cái gì thời điểm? Ngươi cái gì thời điểm có rảnh rỗi? Tưởng Khả Nhi lại hỏi. Có thể là sợ Tần Minh thả nàng bồ câu, cho nên sớm tới hẹn trước. Tần Minh suy nghĩ một cái. Ta ngày mai giống như cũng không rảnh. Nếu không ngày khác, không được. Ngươi lại nghĩ cho ta leo cây. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ngày mai ta phải đi bệnh viện bắt ngươi. Nổi giận, nhìn thấy lời này, Tần Minh phảng phất có thể tưởng tượng ra được đối phương kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng khả ái, lập tức cười đến không được. Cô nương này cũng thật sự là tốt đùa. Được chưa, xem ở trên mặt của ngươi, ta chen tập trung thời gian. Hừ, cái này còn tạm được. Trưa mai đi, buổi chiều ta còn muốn đi làm. Nhìn thấy lời này, Tưởng Khả Nhi sửng sốt, buổi chiều còn muốn đi làm. Hóa ra cái này ra hỏa, dự định hoa về điểm thời gian này đến trị liệu nhà nàng Đường Gia Gia. Đây cũng quá hồ nháo, về điểm thời gian này, người xác định trị thật tốt. Không ít, 2 giờ đâu, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, người xác định điểm ấy thời gian đủ sao? Tăng thêm vừa đi vừa về lái xe. Khả năng có chút đuổi, cho nên ngươi đến lái nhanh một chút. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.